Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tràn đầy không tin nổi. À, các ngươi chờ chút. Diệp Phong bỗng phất ống tay áo một cái, không trung lập tức xuất hiện một hình ảnh khổng lồ. Cùng lúc đó, Hoắc Vân Kiệt đã dung hợp 10 luồng pháp tắc kim hệ đi vào một tòa cung điện rộng lớn. Người nào? Hoắc Vân Kiệt, thì ra là ngươi. Mấy tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông đứng dậy, hung tợn nhìn chằm chằm Hoắc Vân Kiệt. Ta đến giết các ngươi. Hoắc Vân Kiệt đột nhiên rút trường kiếm màu vàng kim phía sau ra, trong chớp mắt đã bổ ra trên trăm kiếm quang sắc bén. Hoắc Vân Kiệt, ngươi lớn mật. Mấy tên tiên đế tầng 39 đều không kịp xuất thủ đã bị số lượng lớn kiếm quang chém thành mảnh vỡ. Xoạt xoạt, hồn đăng của bọn họ cấp tốc sụp đổ, khiến tiên đế trông coi hồn đăng lập tức cảnh giác, cấp tốc truyền tin tức ra. Sau một lát, một tiên đế tầng 45 lao vào cung điện kia, đúng lúc trông thấy Hoắc Vân Kiệt thu kiếm vào vỏ, chuẩn bị đi về hướng nơi xa. Hoắc Vân Kiệt, thì ra là ngươi. Tiên đế tầng 45 này gầm thét, ngươi cũng là tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông. Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía đối phương, vẻ mặt rất lạnh lùng. Không sai, bản đế là Thần Quang Tiên Đế. Ngươi đến quát to, phía sau xuất hiện một mặt trời nóng rực, tỏa ra hàng tỷ quang huy kiếm quang. Lần này ta đi ra rèn luyện cần thực chiến, mà những tiên đế trên tầng 30 của các ngươi quá kém, căn bản không phải đối thủ của ta. Hoắc Vân Kiệt nói, hiện tại hắn là tiên đế tầng 37. Bởi vì dung hợp 10 luồng pháp tắc kim hệ nên chiến lực của hắn đã mạnh hơn trước đó mấy lần, chính thức bước vào lĩnh vực siêu cường vương giả 9 sao. Thực lực gia tăng khiến cho hắn càng tự tin. Chỉ là tiên đế tầng 37 mà muốn tranh phong với tiên đế tầng 45 là ta, ngươi nhất định phải chết. Thần quang tiên đế gầm thét. Dẹt, vô số thần quang hóa thành kiếm quang sắc bén càn quét về hướng Hoắc Vân Kiệt, cả hư không cũng bị xé nát. Lĩnh vực kim sắc, hai tay Hoắc Vân Kiệt nắm chặt trường kiếm rồi giơ lên cao cao, vô số kiếm quang màu vàng kim bộc phát từ trên người hắn. Trong nháy mắt đã đánh bay kiếm quang sắc bén của thần quang tiên đế. Làm sao có thể, thần quang tiên đế chấn động. Hắn ta là tiên đế tầng 45, cao hơn Hoắc Vân Kiệt tận 8 tiểu cảnh giới, tính ra là chênh lệch lên đến 256 lần, cứ như lệch trời. Hoắc Vân Kiệt có thể chống lại hắn ta sao? Sao có thể như thế? Thần quang tiên đế khó chịu như ăn phải con ruồi. Chênh lệch hơn 200 lần, rất lớn sao? Ánh mắt Hoắc Vân Kiệt rất sắc bén. Hiện tại chiến lực của hắn đã đạt đến vương giả 9 sao, mà chiến lực của thần quang tiên đế còn không kém, vừa mới đến vương giả 1 sao, thấp hơn Hoắc Vân Kiệt 8 sao. Mà cái này vừa vặn bù đắp cho khoảng chênh lệch đó. Giết, Hoắc Vân Kiệt hiếm thấy tìm được đối thủ có sức mạnh ngang nhau nên lập tức vung kiếm chém tới, kiếm quang vàng kim sắc bén xé rách hư không, đánh bay thần quang tiên đế. Chương 2411. Thật mạnh. Thần quang tiên đế kinh hãi, chiến lực của ngươi căn bản không phải vương giả 6 sao 7 sao trong lời đồn, mà là vương giả 9 sao trở lên. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Hoắc Vân Kiệt dùng hai tay cầm kiếm, ra sức đánh bay thần quang tiên đế, bây giờ sức chiến đấu của ta thật sự đã đạt đến vương giả 9 sao. Đáng chết, thần quang tiên đế lộ ra vẻ mặt âm trầm như mực. Đó chính là chiến lực vương giả 9 sao. Phóng mắt nhìn toàn bộ vũ trụ cũng thuộc dạng đứng đầu. Kim Long Ngạo Cửu Thiên. Hoắc Vân Kiệt bỗng dung hợp với trường kiếm vàng kim, hóa thành một con rồng vàng dài chừng 10 mét. Hắn há mồm phun một cái, tuôn ra kiếm khí sắc bén. Lợi chảo vung vẩy cũng có thể bổ ra kiếm quang. Trên vảy rồng còn chiết xạ ra khí thức kiếm đạo sáng chói, áp chế thần quang tiên đế từ mọi hướng. Hoắc Vân Kiệt quá mạnh. Hắn đã có chiến lực vương giả 9 sao. Trước đó người này không phải vương giả 7 sao thì là 6 sao thôi, bây giờ vì sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Ở chân núi Phiêu Miểu Phong, chúng tiên đế nhìn hình ảnh Diệp Phong thả ra, cũng nhìn thấy thần quang tiên đế bị Hoắc Vân Kiệt đè xuống mà đánh, chênh lệch càng lúc càng lớn. Tại sao lại như vậy? Thần quang tiên đế là tiên đế tầng 45, chiến lực vương giả 1 sao, mà Hoắc Vân Kiệt là tiên đế tầng 37, chiến lực là vương giả 9 sao, theo lý thuyết thực lực của hai bên ngang nhau, bây giờ vì sao Hoắc Vân Kiệt lại chiếm thượng phong? Cũng không ít tiên đế chú ý tới chuyện này, bởi vì niềm tin vô địch, Diệp Phong ôm cánh tay, chậm chậm mở miệng. Đám người lập tức nhìn sang. Chỉ nghe Diệp Phong giải thích, dưới trạng thái bình thường thì chiến lực hai bên nhìn như tương đồng, nhưng Hoắc Vân Kiệt càng đánh càng hăng, trái lại khí thế của thần quang tiên đế yếu đi một bậc, đánh nhau không đủ hung ác, bại là điều hiển nhiên. Oanh, quả nhiên, khi Hoắc Vân Kiệt và thần quang tiên đế đánh qua 300 hiệp, con rồng vàng do Hoắc Vân Kiệt biến thành thuận lợi xé rách cánh tay thần quang tiên đế, một chảo xuyên thủng lồng ngực của đối phương, làm hắn ta bị trọng thương. Cảnh này làm người ta sợ hãi. Không ít người ý thức được trừ Diệp Phong ra, Phiêu Miểu Tông lại có một yêu nghiệt tuổi trẻ quật khởi. Phiêu Miểu Tông thật là khiến người ta kinh hãi. Thế lực này, không thể trêu chọc. Tất cả tiên đế thầm nghĩ. Hoắc Vân Kiệt thắng, xem ra ta bồi dưỡng hắn đã có hiệu quả. Diệp Phong cười nói, đám người nghe vậy thì trong lòng chấn động. Hoắc Vân Kiệt có được chiến lực vương giả 9 sao là Diệp Phong tự tay bồi dưỡng ra. Đúng rồi, cũng chỉ có vô địch chí tôn như Diệp Phong mới có thể bồi dưỡng được Hoắc Vân Kiệt có được chiến lực vương giả 9 sao. Trên bầu trời, sau khi Hoắc Vân Kiệt đánh thần quang tiên đế bị thương thì biến thành con rồng vàng đột nhiên phun ra long tức kiếm khí, chém cánh tay của đối phương xuống, đuôi rồng tụ lực quét qua liền đánh bay thần quang tiên đế ra ngoài, làm ngực hắn ta bị tiên huyết nhuộm đỏ. Đáng chết, thần quang tiên đế tiêu hao bản nguyên sinh mệnh phục hồi thân thể lại như cũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoắc Vân Kiệt. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Hoắc Vân Kiệt bình tĩnh nói, chênh lệch giữa chúng ta vốn rất nhỏ, chỉ tiếc ngươi không đủ hung ác. Khốn kiếp, thần quang tiên đế nhịn không được chửi ầm lên. Bị Hoắc Vân Kiệt đánh bại còn chưa tính, còn bị đối phương trào phúng, thế thì mặt của hắn ta biết để ở đâu. Giết, con rồng vàng do Hoắc Vân Kiệt hóa thành tiếp tục đánh tới. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt thần quang tiên đế, đuôi rồng hung hăng quất vào đối phương, cả hư không cũng vỡ vụn từng khúc. Vô hạn thần quang tiên đế đã bất chấp mọi giá, lập tức lấy lại tinh thần rồi chấp hai tay trước người, hóa thành một tấm khiên ánh sáng hình tròn màu vàng nhạt. Xoạt xoạt, trong nháy mắt hai bên va chạm, tấm khiên ánh sáng liền bị đuôi rồng của Hoắc Vân Kiệt quất nát, kinh khí bùng nổ, dễ dàng đánh bay thần quang tiên đế ra vài trăm mét. Bạt kiếm thuật vô tình kim sắc trung cực. Hoắc Vân Kiệt lại hóa thành hình người rồi làm ra động tác rút kiếm, toàn thân có vô số kiếm khí kim sắc chảy vào lợi kiếm rồi bộc phát trong nháy mắt. Keng, một kiếm quang màu vàng kim còn chói mắt hơn mặt trời hàng tỷ lần bỗng bộc phát, không chờ thần quang tiên đế trốn tránh thì đã chạm qua người hắn ta. Được, thật mạnh. Thần quang tiên đế trừng to đôi mắt, có thể cảm nhận được chiến lực ẩn chứa trong kiếm này tuyệt đối là vương giả 9 sao đỉnh phong, mặc dù còn chưa bằng vô địch chí tôn, nhưng đã đủ kinh khủng. Oanh! Thân thể thần quang tiên đế nổ tung, trong nháy mắt ngắn ngủi, bản nguyên sinh mệnh trong cơ thể hắn ta gần như đã tiêu hao không còn, chỉ có một tia thần hồn chạy ra. Chết đi cho ta, Hoắc Vân Kiệt đuổi theo. Sau khi sử dụng bạt kiếm thuật, sức mạnh trong cơ thể hắn cũng gần như hao hết, nhưng bởi vì Diệp Phong sáng tạo ra rất nhiều phương pháp nhanh chóng khôi phục nguyên khí nên chỉ sau một hô hấp thì hắn đã khôi phục 1%. Cái này đủ để hắn phát động một kích chí mạng. Dẹt, một kiếm quang kim sắc sáng như tuyết lướt qua hư không. Đánh trúng tàn hồn của thần quang tiên đế rồi chôn vùi nó. Thần quang tiên đế chết rồi sao? Đó chính là tiên đế tầng 45, mặc dù chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng xóa bỏ, nhưng là vì chúng ta chỉ ít là tiên đế tầng 50. Nhưng Hoắc Vân Kiệt lại chỉ là tiên đế tầng 37. Một kiếm cuối cùng kia tuyệt đối là chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong, rất gần với vô địch chí tôn. Hoắc Vân Kiệt, một trận chiến thành danh, tiên đế đỉnh cấp của các thế lực lớn nhìn hình ảnh Diệp Phong thả ra, trong lòng rất chấn động. Tốt, rất tốt, Diệp Phong nhìn hình ảnh rồi khẽ nhếch khóe miệng lên. Chương 2412. Có thể dùng tu vi tiên đế tầng 37 đánh giết thần quang tiên đế là tiên đế tầng 45 cấp bậc đủ để chứng minh Hoắc Vân Kiệt tiến bộ rất lớn. Trong hình ảnh, Hoắc Vân Kiệt hóa thành một thanh kiếm, thân kiếm khi thì bành trướng đến mấy mét, khi thì thu nhỏ chỉ còn nửa tấc, cứ như một trái tim đang đập mạnh đều nhịp. Đó là bí pháp do Diệp Phong sáng tạo. Một khi thi triển thì có thể nhanh chóng bổ sung nguyên khí. Bí pháp không tệ. Hắc sát tiên đế nhìn Hoắc Vân Kiệt đang cực tốc khôi phục, nhịn không được nói nhỏ, cũng nhìn về phía Diệp Phong, Diệp trưởng môn, Phiêu Miểu Tông các ngươi thật sự muốn khai chiến với chúng ta sao? Khai chiến, không, không có, Diệp Phong liên tục khoát tay. Nhưng nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt của Phiêu Miểu Tông các ngươi vừa đánh chết một tiên đế tầng 45 của Hắc Ngục Ma Tông. Đó là cường giả ưu tú gần đến tiên đế tầng 50. Không phải con chó con mèo hơn tầng 30. Hắc sát tiên đế lộ ra vẻ mặt âm trầm. Dù là một vị tiên đế tầng 45 nào cũng có giá trị hơn một tiên đế trên tầng 30 hơn trăm lần. Mỗi khi chết một người đều là tổn thất khá lớn. Đám người đều nhìn về phía Diệp Phong. Trong tiềm thức, bọn họ cũng không hy vọng Diệp Phong và Hắc sát tiên đế bộc phát đại chiến. Hai bên đại diện cho Phiêu Miểu Tông và Hắc Ngục Ma Tông, một khi đại chiến thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến hơn phân nửa vũ trụ, khiến vô số người ngã xuống. Tất nhiên Diệp Phong nhìn ra được lo lắng của bọn họ. Ta không có hứng thú đại chiến, cũng lười xuất thủ chém giết. Hoắc Vân Kiệt là đệ tử chân truyền của Phiêu Miểu Tông chúng ta, thuộc về thế hệ trẻ. Nếu là người trẻ tuổi thì nên để người trẻ tuổi giải quyết. Diệp Phong nói như vậy. Hắc Sát Tiên Đế trầm giọng mà hỏi, nghĩa là sao? Thế hệ trẻ tiến hành sinh tử chiến là rèn luyện đối với bọn họ, đương nhiên ta sẽ không nhúng tay, tựa như vừa rồi Hoắc Vân Kiệt nghênh chiến Thần Quang Tiên Đế, mặc kệ hắn thắng hay thua, sống hay chết, ta cũng không nhúng tay. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt rất thành thật. Sống hay chết cũng không để ý, tiên đế đỉnh cấp của các thế lực lớn đều trừng to đôi mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là tranh đấu giữa thế hệ trẻ tuổi, bọn họ còn trẻ, chưa bắt đầu trưởng thành, cần thông qua rèn luyện sinh tử mới có khả năng trở thành cường giả chân chính. Cho nên ta sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến của thế hệ này. Diệp Phong nhìn về phía đám người, tương tự như vậy, các ngươi cũng không thể nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa thế hệ này. Nếu không ta sẽ đích thân xuất thủ đánh chết. Trong âm thanh của hắn lộ ra bá khí vô tận, rất nhiều tiên đế sầm mặt lại, nhất là người của Hắc Ngục Ma Tông và Âm Mưu Gia trong phái chủ chiến đều như gặp phải đại địch. Nếu là trước kia, bọn họ sẽ không để ý, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Cho dù Diệp Phong chỉ là tầng 71, nhưng hắn có thể chính diện đánh giết người hộ đạo tiên đế tầng 81 có được chiến lực vương giả 5 sao, chiến lực thật sự nhất định lên đến khoảng tiên đế tầng 85, thực lực rất khủng bố. Không có bao nhiêu người có dũng khí trêu chọc kẻ như vậy. Điểm chết người nhất chính là Diệp Phong có được bất tử chi thân quỷ dị, mặc kệ đối mặt với nguy cơ gì cũng không thật sự chết đi. Loại người này càng đáng sợ. Cân lượng của hắn rất nặng. Được, nếu là tranh chấp thế hệ trẻ tuổi, vậy thì để thế hệ trẻ tranh phong đi. Cũng đúng. Những lão cốt đầu chúng ta thành danh đã lâu, không cần thông qua tranh đấu để thu hoạch danh dự. Hơn nữa thực lực của chúng ta quá mạnh, một khi chiến đấu thì dư chấn sẽ rất khủng bố. Nên chuyển giao sân khấu cho người tuổi trẻ. Người của các thế lực lớn nhao nhao mở miệng, xem như đạt thành nhận thức chung với Diệp Phong. Nếu như thế thì ta cũng đồng ý. Hắc Sát Tiên Đế trầm giọng mà nói. Hắn cũng là người có tính khí, mặc dù bị Diệp Phong cắm vào thần hồn bạo liệt ấn, nhưng nếu Diệp Phong làm quá căng thì cùng lắm thì tự bạo, đồng quy vu tận. Nhưng Hắc Sát Tiên Đế lại đồng ý đề nghị để thế hệ trẻ tuổi tranh phong của Diệp Phong. Hắn cảm thấy thế hệ trẻ tuổi thật sự cần tôi luyện, nếu không khó thành người tài. Đã chư vị đều đồng ý, vậy chuyện hôm nay tạm thời kết thúc ở đây, tản đi đi. Diệp Phong khoát tay áo. Diệp trưởng môn, cáo từ, bọn người Lăng Thiên Đế dẫn đầu rời đi. Hắc Sát Tiên Đế thì chỉ Long Liệp Tiên Đế vẫn bị một đại sơn trấn áp, nói, Diệp trưởng môn, trước đó đều là hiểu lầm, xin hãy thả Long Liệp Tiên Đế ra. Bọn họ làm việc bá đạo, trấn áp một thời gian trước rồi nói sau. Diệp Phong không chịu thả người. Ngươi, Hắc Sát Tiên Đế khó thở. Đừng cố làm ra vẻ ở chỗ của ta, làm sao, muốn đồng quy vu tận. Diệp Phong cười nhạo, đám người nghe vậy như lọt vào trong sương mù. Chỉ có Hắc Sát Tiên Đế mới hiểu Diệp Phong đang ám chỉ chuyện thần hồn bạo liệt ấn. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Hắc Sát Tiên Đế tức giận phẩy ống tay áo, bước nhanh rời đi. Cứ như vậy, đám người tan đi. Diệp Phong thì nhìn lên hình ảnh giữa không trung. Phù phù, phù phù, trường kiếm vàng kim do Hoắc Vân Kiệt biến thành cuối cùng cũng nứt ra. Hóa thành một người một kiếm lần nữa, khí tức trên người hắn đã khôi phục đến đỉnh phong. Không chỉ như thế, hắn còn mượn cuộc chiến sinh tử hôm nay kích phát tiềm lực, lại dung hợp một luồng pháp tắc kim hệ. Chiến đấu giúp ta mạnh lên, Hoắc Vân Kiệt kích động nắm chặt chuôi kiếm. Uy, hắn lướt qua hư không, biến mất tăm hơi. Không bao lâu sau, một tin tức trọng đại truyền ra. Các cường giả đỉnh cấp như Diệp Phong, Hắc Sát Tiên Đế, Lăng Thiên Đế, Lữ Thiên Tôn thương nghị và quyết định cường giả tiền bối tận lực không xuất thủ lung tung, nhường sân khấu cho thế hệ trẻ tuổi. Thiên kiêu các tộc có thể tùy ý tranh phong. Chương 2413. Sau khi tin tức này được truyền ra thì lập tức làm mọi người bàn tán xôn xao. Quá tốt rồi, cường giả đỉnh cấp như Diệp Phong quá kinh khủng, nếu động thủ thì sẽ tác động đến vô số thế giới, khiến hàng tỷ sinh linh chết oan chết uổng. Bọn họ ngừng chiến thì chúng ta cũng có thể an ổn phát triển tiếp. Đa tạ đại lão tha mạng, tu hành giả của các thế lực khắp nơi thầm thở phào một hơi. Trên Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong ngồi trước khay trà, nhìn các đệ tử Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh được hắn gọi tới. Trưởng môn sư thúc, ngài tìm chúng ta, Thạch Lỗi chắp tay hỏi thăm. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, các ngươi cũng đã nghe đến chuyện Vân Kiệt chém giết một tiên đế tầng 45 của Hắc Ngục Ma Tông. Nghe được, nhị sư huynh thật lợi hại. Bọn người Thạch Lỗi, Mạc Oanh lần lượt đáp lại. Các ngươi có thể đi ra ngoài lịch luyện nhiều hơn, đúng lúc Hắc Ngục Ma Tông và Phiêu Miểu Tông chúng ta có thù, bọn họ cũng có rất nhiều tiên đế, có thể lấy họ để luyện tập. Diệp Phong biểu lộ thái độ của mình. Vâng, chúng đệ tử lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, trong lòng Diệp Phong rất vui mừng, đang chuẩn bị đi làm chuyện khác. Ngươi không sợ bọn họ chết? Phong Tình Tiên Đế đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện bàn trà của Diệp Phong, bưng một ly trà lên khẽ nhấp một ngụm. Chết, sợ cái gì? Diệp Phong lắc đầu, đệ tử vừa chết thì hắn có thể thông qua tiểu vũ trụ và danh sách tông môn phục sinh bọn họ, để họ có được bất tử chi thân chân chính. Nhưng đây là bí mật không thể nói ra, không thì các đệ tử sẽ không có cảm thấy áp lực. Ngươi thật bỏ được, Phong Tình Tiên Đế còn tưởng rằng Diệp Phong tương đối máu lạnh, không quan tâm sống chết của đệ tử Phiêu Miểu Tông. Có bỏ mới có được. Diệp Phong lẩm bẩm, ta muốn tạm thời rời khỏi. Phong Tình Tiên Đế đặt chén trà xuống, nói ý đồ mình đến. Rời khỏi, Diệp Phong nhíu mày. Tạm thời ngươi không cần đến sự trợ giúp của ta, cho nên ta định đi đến kiếm thành của Đại Lục Thần Kiếm Thần để cảm ngộ các loại pháp tắc nơi đó, nhìn xem có thể đạt được dẫn dắt, giúp ta sáng tạo ra pháp tắc hoàn toàn mới hay không. Phong Tình Tiên Đế nói như vậy. Cũng tốt, Diệp Phong rất ủng hộ. Lôi Vô Đạo đã chết, người hộ đạo cũng đã mất mạng. Tạm thời Hắc Sát Tiên Đế không làm được chuyện gì, cho dù Phong Tình Tiên Đế không ngồi chấn tông cũng không sao cả. Vậy ta đi, Phong Tình Tiên Đế đứng dậy, muốn lập tức đi đến Thần Kiếm Thành. Ta đưa ngươi, Diệp Phong nói, ta quen biết Thần Kiếm Tiên Đế, có thể giới thiệu cho ngươi. Nếu ngươi trực tiếp đi qua thì sợ là sẽ có chút hiểu lầm. Cũng đúng, Phong Tình Tiên Đế gật gật đầu. Nói xong, nàng đã chải vuốt mái tóc dài xỏa tung của mình về phía sau, để lộ gương mặt trắng bệch nhưng tuyệt đẹp. Ngươi chịu để lộ gương mặt thật à? Diệp Phong kinh ngạc, nhưng sau một khắc, Phong Tình Tiên Đế lấy ra một cái mặt nạ chạm khắc trắng như tuyết che mặt mình lại, khiến người khác không nhìn thấy chân dung của nàng. À, coi như ta chưa nói. Diệp Phong lúng túng gãi đầu một cái. Trừ ngươi ra thì ta không muốn bị ai khác nhìn thấy tướng mạo. Phong Tình Tiên Đế lẩm bẩm. Diệp Phong không biết nên trả lời như thế nào. Dẹt, hai người lao vào hư không, biến mất tăm hơi. Trên Đại Lục Thần Kiếm, Thần Kiếm Thành. Diệp Phong và Phong Tình Tiên Đế xuất hiện trước phủ đệ của Thần Kiếm Tiên Đế, nhẹ nhàng gõ cửa lớn. Diệp trưởng môn, đã lâu không gặp. Thần Kiếm Tiên Đế khẽ vuốt râu dài, rất nhanh đã chú ý tới Phong Tình Tiên Đế đứng bên cạnh Diệp Phong, lập tức tập trung quan sát. Tiên Đế tầng 91, Thần Kiếm Tiên Đế không khỏi ngạc nhiên. Từ khi Phong Tình Tiên Đế trốn ở Hắc Ngục Phong thì cơ bản chưa từng lộ diện, không có mấy người quen biết nàng. Cả Thần Kiếm Tiên Đế cũng không biết. Vị này là Phong Tình Tiên Đế, trước đây ẩn cư ở Phiêu Miểu Tông của chúng ta, bây giờ nàng muốn tham ngộ đạo bia để giúp bản thân đột phá cảnh giới. Diệp Phong nói ra mục đích đến đây, đồng thời, hắn đưa một cái hộp gỗ tới. Thần Kiếm Tiên Đế nhận lấy hộp gỗ, biết được bên trong có tận 100 lá thất thải ngộ đạo trà thì lập tức mặt mày hớn hở mà nói, hoan nghênh Phong Tình Tiên Đế đạo hữu, không ngờ trong Phiêu Miểu Tông còn có một vị tiên đế tầng 91, thật là làm người ta kinh ngạc. Nói xong, ông ta rơi vào trầm tư. Trong vũ trụ cũng có không ít cường giả thế lực lớn nói rằng phía sau Phiêu Miểu Tông nhất định có cường giả đỉnh cấp làm chỗ dựa, nếu không Diệp Phong không có khả năng quật khởi nhanh như vậy. Khi Thần Kiếm Tiên Đế nhìn thấy Phong Tình Tiên Đế thì bất giác cảm thấy nàng chính là chỗ dựa của Phiêu Miểu Tông. Ta không muốn bị quá nhiều người biết đến. Phong Tình Tiên Đế mở miệng, giọng nói rất lạnh nhạt. Phong Tình đạo hữu yên tâm, ngươi có thể chủ động ẩn giấu khí tức và bóng dáng, sau đó cảm ngộ ở vị trí đến gần đạo bia. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể đụng vào đạo bia, để tránh đạo văn trên đó biến mất. Thần Kiếm Tiên Đế thuận mồm nhắc nhở. Từ khi xuất hiện chuyện đạo văn biến mất, Thần Kiếm Tiên Đế đã bố trí trường năng lượng bài xích cho đạo bia, đừng nói Phong Tình Tiên Đế là tiên đế tầng 91, chỉ cần không phải tiên đế tầng 100 thì không cách nào đụng vào đạo bia. Mở miệng nhắc nhở chỉ là một thói quen. Đa tạ, Phong Tình Tiên Đế chắp tay. Ha ha, ngươi là bằng hữu của Diệp trưởng môn thì tất nhiên chính là bằng hữu của Thần Kiếm Tiên Đế này. Không cần khách khí như thế. Thần Kiếm Tiên Đế cười cười. Một lát sau, Phong Tình Tiên Đế tiến vào kim tự tháp, khoanh chân giữa không trung, quanh thân bị xương trắng nhàn nhạt bao khỏa, khí tức tu vi được bị thu liếm, nàng ngồi lẳng lặng cảm ngộ. Trên mặt đất, Diệp Phong và Thần Kiếm Tiên Đế trông về phía Phong Tình Tiên Đế ở xa xa. Diệp trưởng môn, Phiêu Miểu Tông các ngươi ẩn giấu thật sâu. Chúng ta vốn cho là Lăng Thiên Đế là chỗ dựa của Phiêu Miểu Tông. Nhưng ai biết vị tiên đế tầng 91 Phong Tình Tiên Đế này mới là chỗ dựa chân chính của các ngươi. Thần Kiếm Tiên Đế truyền âm nói. Ha ha, Diệp Phong cười không nói. Chỗ dựa, ngại quá, không có. Nếu quả có thì cũng là ta. Chỉ có ta mới là chỗ dựa vững chắc của Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nghĩ như vậy trong lòng. Chương 2414, chương 2414. Diệp trưởng môn, ngươi không tiếp tục cảm ngộ ở đạo bia này nữa sao? Bây giờ ngươi là tiên đế tầng 71, cảm ngộ ra pháp tắc tiếp theo ở đạo bia thì nói không chừng có thể đột phá đến tiên đế tầng 81 càng nhanh. Thần kiếm tiên đế thuận mồm hỏi một chút, pháp tắc trên đạo bia không đồng đều, chỉ có 10 loại có được 81 luồng pháp tắc hoàn chỉnh chung. Nhưng mặc dù pháp tắc khác không hoàn chỉnh, nhưng đa số cũng có hơn 70 luồng, đủ cho Diệp Phong tu luyện. Cái này thì không cần, trước đó không phải ta đã mua rất nhiều mảnh đạo bia sao, có chúng đã đủ cho ta tu luyện tới tiên đế tầng 81. Diệp Phong nói như vậy, hắn tu luyện tiểu vũ trụ trong cơ thể, không cần cảm ngộ pháp tắc lắm, duy trì cân bằng vũ trụ là đủ. Nếu như hắn đi con đường tu hành chuyên tu pháp tắc như những người khác thì tất nhiên sẽ trở trong kim tự tháp, cố gắng cảm ngộ pháp tắc trên đạo bia. Chỉ tiếc, hắn không phải, thật sự không ở lại à. Thần kiếm tiên đế hơi bất ngờ, nhưng ngẫm nghĩ lại thì đúng là Diệp Phong đã mua không ít mảnh đạo bia, trên đó cũng có rất nhiều pháp tắc, đủ để hắn cảm ngộ. Đúng vậy, cáo từ. Diệp Phong chắp tay rồi biến mất tăm hơi. Thần kiếm tiên đế nhìn theo hướng Diệp Phong rời đi, khẽ vuốt râu dài, lại nhìn đến vị trí của vong tình tiên đế, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cũng không biết vị vong tình tiên đế này có xuất thân gì, trước đó lại hoàn toàn không có tin tức gì, xem ra còn có rất nhiều cường giả ẩn thế tương tự. Thần kiếm tiên đế thầm nghĩ, trong đại bản doanh của Hắc Ngục Ma Tông, Hắc Sát tiên đế ngồi trên chủ vị, trên mấy trăm bàn tiệc chung quanh cũng ngồi đầy người. Trừ Long Liệp tiên đế bị trấn áp ra thì các tiên đế tầng 50 khác đều đến. Tông chủ, thật sự không cứu người sao? Một tiên đế tầng 75 trầm giọng mà nói. Cứu người, rõ ràng Diệp Phong đang giết gà dọa khỉ, sao có thể thả Long Liệp tiên đế đi vào lúc này? Theo ta thì người này cũng đáng đời, biết rõ Diệp Phong có thể giết người hộ đạo là tiên đế tầng 81 mà vẫn can đảm trực tiếp xâm nhập trọng địa là trên đỉnh Phiêu Miểu Phong để khiêu khích. Hắc Sát tiên đế hừ lạnh một tiếng. Trong lòng hắn ta cũng rất bất mãn đối với sự lỗ mãng của Long Liệp tiên đế. Chúng tiên đế nghe vậy thì im lặng không nói. Được rồi, quên Long Liệp tiên đế đi, cứ để hắn ở lại Phiêu Miểu Tông một thời gian trước đi, chờ khi nào chúng ta nhớ tới hắn lại đi cứu về cũng không muộn. Hắc Sát tiên đế khoát tay áo. Một tiên đế tầng 80 hỏi, tông chủ, Long Liệp tiên đế thật sự chỉ là vấn đề nhỏ, tiếp theo ta cảm thấy trọng điểm của tông môn là làm sao đối phó các thiên kiêu thế hệ trẻ Hoắc Vân Kiệt của Phiêu Miểu Tông. Bọn người Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, Kiều Gia Hy là bảo bối cưng của Diệp Phong, chết một tên thôi cũng có thể làm tim hắn đau nhức không thôi. Nếu Diệp Phong đã buông lời là không quản phân tranh của thế hệ trẻ tuổi, vậy chúng ta có thể quang minh chính đại điều động cường giả cùng thế hệ săn giết đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Đúng, nhất định phải giết bọn họ. Các tiên đế khác nhau nhau ủng hộ. Nơi này có một vấn đề. Một tiên đế tầng 81 nhấc tay phát biểu. Người này là một trong những tiên đế trên tầng 80 số lượng không nhiều lắm của Hắc Ngục Ma Tông, xem như cấp bậc phó tông chủ. Câu nói của hắn ta lập tức được coi trọng. Chuyện gì? Hắc Sát tiên đế hỏi. Tiên đế tầng 81 này nói, chư vị suy nghĩ cho kỹ một chút, mặc dù bọn người Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, Kiều Gia Hy đều là thế hệ trẻ, nhưng đều là tiên đế trên tầng 33, chiến lực khởi bước cũng là vương giả 7 sao, có thể phát huy ra thực lực cấp tiên đế tầng 40. Hắc Ngục Ma Tông chúng ta có tiên đế cùng thế hệ bọn họ sao? Đám người nghe vậy thì biến sắc. Đúng vậy, mặc dù chúng ta có gần 10 vạn tiên đế trên tầng 33, nhưng đều sống rất lâu rồi, căn bản không có thiên kiêu thế hệ trẻ. Kỳ thật chúng ta cũng có thiên kiêu thế hệ trẻ, đa số là tuyển nhận gần đây. Nhưng bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là tiên đế tầng 10, so với bọn người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt của Phiêu Miểu Tông thì còn kém quá nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Điều động tiên đế tầng 40 đi săn giết sao? Chúng tiên đế lâm vào trầm tư. Hắc Sát tiên đế cười nói, điểm này thì các ngươi không cần lo lắng, gần đây ta đã tham ngộ đạo bia, có được chút thu hoạch, có thể sáng tạo ra số lượng lớn cường giả thanh niên. Đám người lập tức kinh hãi. Tông chủ, đây là sự thật sao? Làm sao sáng tạo số lượng lớn cường giả thanh niên? Dựa vào đan dược tương đương với cửu chuyển huyền đan. Không ít tiên đế nhao nhao hỏi thăm. Hắc Sát tiên đế cười không nói, chỉ nhìn về phía bầu trời nơi xa, trong mắt lóe ra vẻ quỷ dị. Nửa ngày sau, trọng địa của Hắc Ngục Ma Tông, mấy trăm tiên đế trên tầng 70 vây quanh Hắc Sát tiên đế, nhìn hắn ta lợi dụng vô số tài liệu quý hiếm để chế tạo ra một ao nước màu đen đường kính 3 trượng. Đây chính là ao chuyển sinh. Hắc Sát tiên đế mở miệng, để một tiên đế viễn cổ vào trong đó liền có thể hòa tan toàn thân hắn, sau đó thông qua sức mạnh ao chuyển sinh chuyển rời hồn phách bên trong, khiến tiềm năng bùng nổ. Cuối cùng lại đoạt xá một thiên kiêu tuổi trẻ là có thể hoàn thành chuyển sinh. Chúng tiên đế nghe vậy đều chấn kinh. Tông chủ, cái này không phải là đoạt xá sao? Có người hỏi thăm, Hắc Sát Tiên Đế cười nhạo và nói, nói nhảm, đoạt xá so được với cái này sao? Cho dù là đoạt xá cũng là đoạt xá bản thăng cấp, có thể di chuyển cả hồn phách đi. Đám người nghe vậy thì càng thêm ngơ ngác. Hắc Sát Tiên Đế nói, sau khi chuyển sinh, có thể tăng tiềm lực, tu vi của ngươi lên, đại khái sẽ hạ thấp hơn 1/10 nhiều trước khi chuyển sinh một chút. Đưa ra một ví dụ, bây giờ ngươi là tiên đế tầng 58, sau khi chuyển sinh đại khái là tiên đế tầng 50. Mặc dù tu vi giảm xuống, nhưng có thể khôi phục rất nhanh. Chương 2415. Hắn ta dừng một chút rồi tiếp tục nói, sau khi chuyển sinh thì tu vi sẽ giảm xuống, nhưng có thể khôi phục rất nhanh. Đồng thời sau chuyển sinh còn có thể cường hóa tiềm lực của các ngươi, sửa chữa phục hồi đạo thương và thiếu hụt của bản thân, có được cơ hội đột phá cảnh giới cao hơn, có nhiều chỗ tốt hơn. Chúng tiên đế nghe vậy đều cảm thấy hứng thú. Cho nên chúng ta có thể gọi những tiên đế tầng 40-50 trong tông môn kêu đến, để bọn họ chuyển sinh, khiến cho cốt linh thu nhỏ, trở thành thế hệ trẻ tuổi. Đáng tiếc duy nhất chính là mỗi người chỉ có thể chuyển sinh một lần. Hắc Sát Tiên Đế nói ra kế hoạch của mình. Còn có thể như vậy. Không hổ là tông chủ, có quá nhiều ý tưởng. Ha ha, trước tiên chúng ta có thể để những bốn tiên đế tầng 40-50 thử nghiệm, nếu như thật sự có hiệu quả thì chúng ta cũng có thể thử chuyển sinh. Tiên đế đỉnh cấp ở đây đều dao động. Sau khi chuyển sinh thì tu vi tạm thời hạ xuống, nhưng tiềm lực lại được tăng lên, có lợi cho phát triển sau này nhiều. Đi gọi người tới đây, Hắc Sát Tiên Đế thúc giục. Những tiên đế trên tầng 70 muốn dùng tiên đế tầng 40-50 trong tông môn làm vật thí nghiệm, thử hiệu quả của ao chuyển sinh, Hắc Sát Tiên Đế cũng không ngoại lệ. Chờ xác định ao chuyển sinh không thành vấn đề thì ta cũng muốn chuyển sinh. Một khi thành công, ta có thể thừa cơ hội hóa giải thần hồn bạo liệt ấn mà Diệp Phong để lại. Diệp Phong, ngươi nhất định không nghĩ tới đúng không? Kiệt kiệt kiệt, Hắc Sát Tiên Đế nhịn không được cười gằn trong lòng. Hắc Sát Tiên Đế không muốn bị người ta uy hiếp. Cho nên lúc cảm ngộ trong thần kiếm thành, hắn ta đã tập trung tìm tòi phương pháp hóa giải thần hồn bạo liệt ấn. Thời gian không phụ người có lòng. Hắn ta thành công. Khi ao chuyển sinh xuất hiện, trong lòng Hắc Sát Tiên Đế rất chờ mong, chỉ cần để những tiên đế tầng 40-50 thăm dò sâu cạn trước, xác định ao chuyển sinh không có nguy hiểm gì thì hắn ta có thể bắt đầu chuyển sinh, hóa giải thần hồn bạo liệt ấn. Khi đó hắn ta sẽ lấy lại được tự do. Diệp Phong, ngươi chờ đó cho ta. Hắc Sát Tiên Đế tức giận mắng trong lòng. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đột nhiên hắt xì một cái. Ai mắng ta, hắn vuốt vuốt chóp mũi, đưa mắt nhìn nơi xa, ánh mắt như có thể xuyên thấu hư không vô tận, trông thấy Hoắc Vân Kiệt đang dung hợp pháp tắc kim hệ. Không ngờ đã dung hợp được 15 luồng, tốc độ cũng rất nhanh, không tệ. Diệp Phong tán dương gật đầu, hắn lại nhìn về phía vị trí khác. Các đệ tử đời thứ nhất của Phiêu Miểu Tông bọn Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Long Thiên Tinh đều đang cố gắng tu hành, kém cỏi nhất cũng là tiên đế tầng 35. Hiện nay tu vi cao nhất vẫn là Mạc Doanh, nàng đang trùng kích tiên đế tầng 40. Thành viên tông môn đột phá rất nhanh, tiếp theo ta phải cố gắng cảm ngộ đạo kinh, tranh thủ cảm ngộ phân tích ra mỗi một loại pháp tắc. Có những cái này thì các đệ tử sẽ ngộ đạo thoải mái hơn, đột phá càng nhanh. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu bế quan, còn âm mưu của đám người Hắc Sát Tiên Đế thì hắn không biết, cho dù biết cũng không quan tâm. Thậm chí hắn cũng không lo Hắc Sát Tiên Đế chuyển sinh. Đó là vì thực lực của hắn đã tăng lên mức độ có thể uy hiếp tiên đế trên tầng 80, cho dù đánh không lại Hắc Sát Tiên Đế thì cũng có thể theo dựa vào bất tử chi thân kiềm chế đối phương, không cần lo lắng người này uy hiếp nữa. Điểm trọng yếu nhất là uy lực của thần hồn bạo liệt ấn sẽ dần dần hạ xuống, đến ngày nay, cho dù tự bạo cũng không giết chết được Hắc Sát Tiên Đế là tiên đế tầng 90 cấp. Cho dù bị phá giải thì Diệp Phong cũng không quan tâm. Ở Hắc Ngục Ma Tông, trọng địa phía sau núi, mấy trăm tiên đế trên tầng 70 vây quanh ao chuyển sinh, mang hai người tới. Ra mắt chư vị đại nhân, một tiên đế tầng 50 run lẩy bẩy. Hắn là một tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục Ma Tông, đã sống hơn 1 tỷ năm, tiềm lực đã cạn nên kẹt lại cảnh giới này rất nhiều năm, không cách nào tiếp tục đột phá. Cho nên hắn ta trở thành người thí nghiệm đầu tiên. Ở bên cạnh hắn ta là một tu hành giả thế hệ trẻ cốt linh chỉ có 3.000 tuổi, có tu vi địa tiên. Các người bắt ta làm gì? Toàn thân người trẻ tuổi này run rẩy, dự cảm được nguy cơ sắp đến. Ngậm miệng, Hắc Sát Tiên Đế vung một tay đập choáng người trẻ tuổi này rồi ném vào ao chuyển sinh, hắn ta lập tức bị chất lỏng trong đó hòa tan, trở thành một vũng máu loãng. Ồ, thật là khủng bố, tiên đế tầng 50 kia kinh hô. Ngươi cũng đi vào, Hắc Sát Tiên Đế tung một cước đá tên tiên đế tầng 50 kia vào ao chuyển sinh, khiến hắn ta phát ra tiếng kêu thảm, thân thể cấp tốc bị hòa tan. Quá kinh khủng, đông đảo tiên đế đỉnh cấp đều biến sắc. Nhưng đúng lúc này, vô số quang huy pháp tắc hòa mỹ cuốn tới từ bốn phương tám hướng, không ngừng đánh vào ao chuyển sinh, khiến hồn phách của tên tiên đế tầng 50 kia tụ lại rồi trôi nổi trên bầu trời ao chuyển sinh. Ta còn chưa chết, tiên đế tầng 50 kia mừng rỡ. Nói nhảm nhiều vậy làm gì, mau dung hợp dấu ấn sinh mệnh và các loại bản nguyên hồn phách của địa tiên. Hắc sát tiên đế quát lớn. Vâng, tông chủ. Tiên đế tầng 50 kia vội vàng gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, hồn phách sáng lên, tiến hành lột xác, dấu ấn sinh mệnh cũng đang thay đổi, trở nên càng trẻ tuổi. Nửa ngày sau, người này đi ra khỏi ao chuyển sinh, nhìn trẻ hơn trước đó rất nhiều, căn cơ trở nên càng hùng hậu, tu vi thì hạ xuống đến tiên đế tầng 40 thất. Tu vi của ta lại giảm xuống, nhưng căn cơ mạnh lên, cả ngộ tính cũng tăng lên. Càng quan trọng hơn là hình như cốt linh của ta chỉ có hơn 9.000 năm, phóng mắt nhìn toàn bộ vũ trụ thì đây thật sự là thế hệ trẻ, quá thần kỳ. Tiên đế sau khi chuyển sinh quá mừng rỡ. Lúc trước hắn ta bị kẹt lại ở tiên đế tầng 50, gần như không có tiềm lực tiếp tục đột phá, nhưng bây giờ mặc dù tu vi hạ xuống, nhưng hắn có thể cảm thấy tiềm lực của mình tăng nhiều, còn có thể thử đột phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá lên tiên đế tầng 60. Từ nay về sau ngươi chính là thiên kiêu thế hệ trẻ của Hắc Ngục Ma Tông chúng ta. Hắc sát tiên đế cười nói. Thuộc hạ đã rõ, tiên đế sau chuyển sinh gật đầu. Hắn ta đã biết sở dĩ mình thu được cơ hội chuyển sinh là vì cần trở thành thế hệ trẻ, tiện quang minh chính đại đi săn giết bọn người Hoắc Vân Kiệt. Đi xuống chờ thông báo đi. Hắc sát tiên đế khoát tay áo. Người này cấp tốc rời đi. Chương 2416. Khi cửa lớn bị đóng lại, các tiên đế trên tầng 70 ở đây đều bàn tán xôn xao. Quá thần kỳ, quả nhiên chuyển sinh thành công, hơn nữa cốt linh của người này chỉ có 1 vạn năm, đúng là thiên kiêu thế hệ trẻ, tiềm lực cũng không tệ. Ta dao động rồi, cũng muốn chuyển sinh. Đáng tiếc, chỉ có một ao chuyển sinh, mỗi lần một người chuyển sinh cần đến nửa ngày, tốc độ không tính là nhanh. Chúng tiên đế mồm năm miệng 10 mà thảo luận, không cần lo lắng, bản tông chủ sẽ chế tạo càng nhiều ao chuyển sinh. Cam đoan mỗi ngày có thể chuyển sinh hơn 10 thế hệ trẻ. Chờ số lượng đủ nhiều lại phân phó bọn họ tổ đội săn giết đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Hắc sát tiên đế hết sức bình tĩnh. Hắn ta không lập tức an bài tiên đế chuyển sinh tầng 47 kia đi săn giết Hoắc Vân Kiệt, bởi vì cảm thấy tu vi này còn chưa đủ. Chờ số lượng nhiều liền có thể bộc phát chiến thuật biển người, cưỡng ép xóa bỏ bọn người Hoắc Vân Kiệt. Tông chủ cao minh, chúng tiên đế nhao nhao lấy lòng. Được rồi, bớt nịnh hót mà làm việc đi. Nhanh chóng thu thập tài liệu quý hiếm cần để chế tạo ao chuyển sinh cho ta. Hắc sát tiên đế lắc lắc ống tay áo. Tuân lệnh, chúng tiên đế lập tức tản ra. Nửa tháng sau, tại Bạch Phù Thành, Diệp Phong kết thúc bế quan rồi đi vào thành trì du ngoạn, nghe được rất nhiều tin tức mới. Ngươi nghe nói không, nghe cái gì? Gần đây các nơi trong tinh không vũ trụ ra đời rất nhiều thiên kiêu tu vi cực cao, người nào cũng có tu vi trên tầng 40, hơn nữa cốt linh thường nằm giữa mấy ngàn đến 1 vạn năm, rất trẻ tuổi. Cái gì, cốt linh không đến 1 vạn đã có thể đột phá đến tiên đế tầng 40? Là thật hay giả thế? Chắc chắn là thật, nghe người chung quanh nghị luận, Diệp Phong không khỏi buông món rau hẹ nướng trong tay xuống rồi âm thầm nhíu mày. Cốt linh không đến 1 vạn đã có thể đột phá tiên đế tầng 40, cái này thật sự là thiên kiêu đỉnh cấp. Diệp Phong thầm nghĩ, đừng nhìn đệ tử trong Phiêu Miểu Tông mấy chục tuổi đã có thể đột phá đến tiên đế cảnh, nhưng đó là vì nuốt cửu chuyển huyền đan. Không thì cho dù là yêu nghiệt đỉnh cấp, mấy chục tuổi thì nhiều nhất chỉ có thể thành tiên. Còn tiên đế thì gần như không có khả năng. Như dưới tình huống bình thường, yêu nghiệt đỉnh cấp tu luyện tới khoảng 1 vạn tuổi cũng chỉ là tiên đế tầng 30-40 thôi. Các ngươi nói xem vì sao các nơi trong vũ trụ bỗng xuất hiện nhiều thiên kiêu thế hệ trẻ như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đến từ nguyên hội trước, hay là thiên kiêu thời đại cổ xưa hơn, trước đó vẫn luôn trong trạng thái phong ấn, gần đây mới bắt đầu khôi phục? Ngươi rất có lý, quần chúng ăn dưa không ngừng suy đoán. Diệp Phong cũng tán đồng ý kiến đó. Có lẽ thật là thiên kiêu tự phong ấn của thời đại viễn cổ. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn cũng không quá lo lắng về chuyện này. Đệ tử của Phiêu Miểu Tông cũng rất lợi hại, cho dù xuất hiện càng nhiều thiên kiêu viễn cổ thì bọn họ cũng không e ngại, sẽ chỉ coi đối phương như đá mài đao tôi luyện bản thân. Trên Hắc Ngục Ma Tông, 10 cái ao chuyển sinh đang làm việc công suất lớn. Mỗi ngày mỗi cái ao chuyển sinh có thể chuyển sinh 2 lần, nửa tháng trôi qua, Hắc Ngục Ma Tông đã chế tạo ra mấy trăm thiên kiêu trẻ tuổi tu vi trên tầng 40. Những người này được an bài đến các nơi trong vũ trụ. Mặt ngoài thì bọn họ là thiên kiêu ẩn thế, không có quan hệ gì với Hắc Ngục Ma Tông. Tông chủ, ngài quá vĩ đại. Một tiên đế tầng 80 mừng rỡ nói, bởi vì hắn ta phát hiện ác niệm trong cơ thể tu hành giả sau khi chuyển sinh đã hạ xuống tới 1/10 trạng thái cao nhất. Cái này là chuyện tốt. Thông qua ao chuyển sinh, chúng ta còn có thể cưỡng ép tẩy trắng cho mình, dù chúng ta tiến vào hắc ngục lần nữa thì cũng sẽ không bị ma thú của hắc ngục truy sát. Một tiên đế tầng 80 khác cũng mừng rỡ nói, đây thật sự là một tin tức tốt. Chỉ cần chuyển sinh thành công, mặc dù tu vi tạm thời hạ xuống 3 tiểu cảnh giới, nhưng cũng giảm bớt ác niệm trên người, sẽ không bị ma thú của hắc ngục nhận định là phạm nhân hắc ngục, chúng ta cũng coi như triệt để vượt ngục thành công. Đúng, chức năng này quá mạnh, thật không hổ là tông chủ, cũng chỉ có tiên đế tầng 90 như ngài mới có khả năng chế tạo ra thần khí như vậy. Tiên đế khác cũng rất kích động, trước đó ta cũng không nghĩ đến chức năng này. Hắc sát tiên đế cười, ta vốn chỉ muốn sáng tạo thế hệ trẻ, nhưng ai biết ao chuyển sinh còn có tác dụng phụ thần kỳ như vậy. Nói xong, trong lòng của hắn ta cũng mừng như điên. Nói thực, hắc sát tiên đế sợ nhất không phải là Diệp Phong, mà là ma thú của hắc ngục. Một khi đối phương ra khỏi ngục thì có thể cắn nuốt đám người mang ác niệm nồng đậm như bọn họ trong nháy mắt. Bây giờ biết được ao chuyển sinh có thể suy yếu ác niệm trên người bọn họ, hắc sát tiên đế không khỏi cao hứng. Tốt, tiếp theo đến phiên chúng ta tiến hành chuyển sinh. Hắc sát tiên đế nói, chúng tiên đế nghe vậy thì lập tức vui vẻ. Nhưng trước lúc đó nên an bài mấy trăm thiên kiêu tiên đế trên tầng 40 trước đó săn giết đệ tử của Phiêu Miểu Tông, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Mặt ngoài thân phận của những người này đều là thiên kiêu ẩn thế, không có quan hệ gì với hắc ngục ma tông chúng ta, không cần lo lắng bị hoài nghi. Hắc sát tiên đế nói như vậy. Đúng vậy, chúng ta an bài những thiên kiêu kia tiến đến săn giết đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Người đầu tiên phải giết chính là Hoắc Vân Kiệt, gần đây danh tiếng vang xa. Lập tức phái tiên đế tầng 50 ra. Sâu trong tinh không, Hoắc Vân Kiệt đạp lên một thanh lợi kiếm, đi qua tầng thiên thạch trước mắt với tốc độ cực nhanh rồi xuất hiện ở một đại lục siêu cấp có phạm vi hàng tỷ dặm. Đây là một tiên vực. Nó đạt đến cấp bậc thế giới đại thiên, bên trong có hơn 10 tiên đế, mấy kẻ trong đó đạt đến cấp bậc tiên đế tầng 40, đều là người của Hắc Ngục Ma Tông. Đông, Hoắc Vân Kiệt đáp xuống một tòa đại điện. Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào người mấy tiên đế tầng 40 kia. Chương 2417. Là Hoắc Vân Kiệt, đáng chết, sao hắn lại tới đây? Trốn, mấy tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông xoay người chạy, một người trong đó còn bóp nát ngọc bội, trực tiếp kíp nổ trận pháp nổ tung được bố trí ở thế giới này. Các ngươi đi được sao? Hoắc Vân Kiệt hừ lạnh một tiếng. Keng, kiếm quang kim sắc chói mắt được bổ ra, trong nháy mắt đã đánh giết mấy tiên đế tầng 40 kia. Hắn không dừng tay mà tiếp tục vung kiếm. Lần này có đến hàng vạn kiếm quang chui vào lòng đất, phá hủy trung tâm trận pháp, khiến mặt đất liên tục đung đưa kịch liệt giống như động đất cấp 9. Cũng may địa chấn tới nhanh, mà đi cũng nhanh. Điều này khiến tiên vực tổn thất không nhiều, cứ việc có không ít sinh linh bị sơn mạch sụp đổ vùi lấp, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là toàn bộ thế giới đại thiên bị nổ nát. Rốt cục cũng giải quyết các ngươi. Hoắc Vân Kiệt lẩm bẩm. Hắn thu hồi nhẫn chữ vật của những tiên đế này rồi bay vào sâu trong tinh không, chuẩn bị săn giết các tiên đế khác của Hắc Ngục Ma Tông, vừa có thể luyện tay, lại có thể giết địch. Hoắc Vân Kiệt, người đã giết chóc quá nhiều, thật là một tội nhân tàn ác cùng cực. Hoắc Vân Kiệt, người đáng chết. Hoắc Vân Kiệt, ta đại diện cho Liên Minh Thiên Kiêu ẩn thế viễn cổ đến đây giết ngươi, để tránh ngươi tiếp tục giết chóc vô độ. Mấy tiếng quát truyền đến. Ngay sau đó, một tên thiên kiêu thế hệ trẻ cấp tiên đế tầng 50 tuổi lao tới đây, phía sau hơn 10 thiên kiêu trên tầng 40 đi theo, cốt linh đều không đến vạn năm. Là các ngươi, Hoắc Vân Kiệt biến sắc. Trong khoảng thời gian gần đây, chẳng biết tại sao các nơi trong tinh không vũ trụ xuất hiện hơn hàng trăm thiên kiêu đỉnh cấp, cốt linh đều dưới vạn năm, tu vi vượt qua tiên đế tầng 40. Hoắc Vân Kiệt vốn cho là những thiên kiêu đỉnh cấp này không có quan hệ gì với mình. Nhưng ai biết bọn họ lại muốn giết hắn. Ta giết đều là tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông, mỗi người trong bọn chúng đều là ác nhân tội ác tày trời, vì sao các ngươi muốn ngăn cản ta? Hay là các ngươi không phân biệt thị phi? Hoắc Vân Kiệt trầm giọng mà nói, chết đi, nhưng nghênh đón Hoắc Vân Kiệt không phải tiếng nói của những thiên kiêu đỉnh cấp này, mà là vô số công kích đáng sợ đao quang kiếm ảnh, sơn hà bảo ấn. Đáng chết, các ngươi vẫn khăng khăng muốn giết ta. Hoắc Vân Kiệt cũng đã nhìn ra những người này căn bản là đến giết mình, mới đầu hắn không nghĩ ra, nhưng xem xét lại thì cảm thấy có lẽ những thiên kiêu này cảm thấy mình uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Một khi đánh giết mình thì những người này sẽ thiếu đi một người cạnh tranh mạnh, cơ hội chứng đạo cũng cao hơn. Hắn căn bản không biết những người này lại là tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông. Vô hạn kim quang. Hoắc Vân Kiệt một tay cầm kiếm, tay còn lại tung ra kiếm quyết, ra sức vung vẩy trước mặt, hình thành một mảnh lĩnh vực kim sắc, thành công ngăn cản đòn tiến công của đa số các tiên đế. Chết đi cho ta. Nhưng hắn đâu đoán được một thiên kiêu tiên đế tầng 50 khác lại lao ra từ bên cạnh, há mồm phun ra một kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt đã xuyên thấu lồng ngực Hoắc Vân Kiệt. Hoắc Vân Kiệt phun máu ỏng ọc, vội vàng vung kiếm chém về phía tiên đế tầng 50 kia, nhưng đối phương lại cười quỷ dị một tiếng rồi bay về hướng nơi xa, né tránh một kích này. Vây giết hắn, một tiên đế tầng 50 khác nhe răng cười. Mấy chục người bọn họ liên thủ, thấp nhất cũng là tiên đế tầng 40, cao nhất là hai tên tiên đế tầng 50, có thể săn giết cả tiên đế tầng 50. Mà Hoắc Vân Kiệt chỉ là tiên đế tầng 37, cho dù có thể phát huy ra chiến lực vương giả 9 sao thì cũng chỉ có thể đánh với tiên đế tầng 45 với chiến lực vương giả 1 sao mà thôi. Giết, bọn tiên đế này cười gằn, không ngừng đánh viễn trình, căn bản không cho Hoắc Vân Kiệt cơ hội đến gần. Một lát sau, dẹt, một cánh tay của Hoắc Vân Kiệt bị một tên tiên đế tầng 50 nào đó chặt đứt, vết thương trên ngực còn lớn hơn trước đó, tiên huyết chảy ra cuồn cuộn, trông có vẻ sắp chịu không được. Cảm giác mèo vờn chuột thật không tệ, một tiên đế tầng 50 nhe răng cười. Các ngươi quyết tâm muốn giết ta. Hoắc Vân Kiệt dùng hai tay cầm kiếm, lạnh lẽo nhìn bọn thiên kiêu đỉnh cấp ở đây, vết thương trên ngực dần dần khôi phục, hô hấp dồn dập hơn trước đó gấp mấy lần. Đương nhiên muốn giết ngươi, ngươi là thiên kiêu đỉnh cấp, chiến lực vương giả 9 sao, không giết ngươi thì làm sao chúng ta chứng đạo. Đúng thế, bọn tiên đế này lần lượt mở miệng. Thân phận hiện giờ của bọn họ là thiên kiêu ẩn thế viễn cổ, không thể lộ ra quan hệ giữa mình và Hắc Ngục Ma Tông, cho nên trước đó họ đã thống nhất lời giải thích, dùng lý do muốn diệt trừ người cạnh tranh chứng đạo để tiêu diệt Hoắc Vân Kiệt. Mà đây đúng lúc là cuộc chiến của thiên kiêu, dù là Diệp Phong cũng không được nhúng tay, nếu không chính là phạm quy. Hoắc Vân Kiệt cười nhạo, một đám người săn giết một mình ta, chỉ dựa vào khí khái này của các ngươi thì cho dù giết được ta, tương lai cũng không thể chứng đạo. Lời nói này đâm thẳng vào nỗi đau của bọn tiên đế đó, khiến chúng giận không kềm được. Hành hạ hắn đến chết, làm hắn sống không bằng chết. Chỉ là tiên đế tầng 37, cho dù là chiến lực vương giả 9 sao cũng chỉ có thể đối phó với tiên đế tầng 45 thôi, chúng ta có thể nhẹ nhàng khống chế hắn. Bọn tiên đế này phát ra tiếng cười biến thái. Hành hạ ta đến chết. Hoắc Vân Kiệt lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo. Vèo, trong nháy mắt hắn và trường kiếm vàng kim đã dung hợp, hóa thành một con rồng vàng dài chừng 10 mét, đuôi rồng hất lên đã đánh lui một tiên đế tầng 50 mấy bước. Chương 2418. Sau đó Hoắc Vân Kiệt đụng nát một tiên đế tầng 40, đột phá vòng phòng ngự rồi trốn về hướng nơi xa. Đừng để hắn chạy trốn, đuổi theo. Hai tên tiên đế tầng 50 hô. Chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn giết ta, thật là nói chuyện viễn vông. Hoắc Vân Kiệt quay đầu lại nhìn những kẻ truy sát mình, phát hiện tu vi của bọn họ cao, nhưng tốc độ lại không bằng mình, vì thế hắn lập tức thở phào một hơi. Thực tế Hoắc Vân Kiệt không sợ chết. Từ lần trước trải qua sinh tử tôi luyện ở kiếm chủng, bị chủ nhân kiếm chủng đánh giết, lại được Diệp Phong phục sinh trong tiểu vũ trụ, hắn đã ngưng tụ ra bất diệt kiếm thể. Hiện tại hắn căn bản không chết được. Sở dĩ muốn chạy trốn là bởi vì Hoắc Vân Kiệt phát hiện sau khi mình trọng thương thì tốc độ hấp thu pháp tắc kim hệ chợt tăng lên rất nhiều lần, hắn lập tức mừng rỡ. Hắn quyết định lấy chiến dưỡng chiến. Chỉ cần không ngừng chém giết với bọn tiên đế này thì có thể giúp hắn đồng bộ tiến độ tu luyện pháp tắc kim hệ và pháp tắc kiếm đạo càng nhanh, khiến chiến lực bước vào lĩnh vực vô địch. Chờ ta đến được chiến lực vô địch thì nhất định có thể đánh chết hết các ngươi. Hoắc Vân Kiệt thầm nghĩ. Trong tinh không, Hoắc Vân Kiệt đang bị hơn 10 tiên đế truy sát. Rất nhanh việc này đã truyền ra làm rúng động các thế giới. Những thiên kiêu viễn cổ đó lại đi truy sát Hoắc Vân Kiệt, hơn nữa đã đánh hắn bị thương nặng. Nghe nói bọn họ cảm thấy tiềm lực của Hoắc Vân Kiệt quá lớn, xác suất chứng đạo quá cao, cho nên quyết định liên thủ tiêu diệt hắn để tránh ngày sau cạnh tranh vị trí thiên tôn với bọn họ. Loại thiên kiêu này thật không có cốt khí. Nếu ta là thiên kiêu thì nhất định sẽ đơn đả độc đấu với Hoắc Vân Kiệt, mà không phải vây giết. Ngươi biết cái gì, cái này gọi thông minh. Phi. Cái này gọi là vô sỉ. Tu hành giả của các thế lực lớn nghị luận ầm ĩ, có người ủng hộ Hoắc Vân Kiệt, có người thì khiển trách những thiên kiêu viễn cổ vây giết Hoắc Vân Kiệt kia. Trong tinh không, dẹt, mấy chục kiếm quang sáng như tuyết bổ vào người con rồng vàng do Hoắc Vân Kiệt biến thành, khiến hắn phun máu ỏng ọc. Hoắc Vân Kiệt, ngươi nhất định phải chết. Nếu không phải chúng ta muốn hành hạ ngươi thì lấy thủ đoạn của chúng ta đã sớm có thể xóa bỏ ngươi rồi. Bọn tiên đế này cười gằn và nói. Hoắc Vân Kiệt chỉ cười cười, tiếp tục kéo thân thể bị trọng thương chạy trốn về hướng nơi xa, đồng thời thuận lợi hấp thu một luồng pháp tắc kim hệ hoàn toàn mới, chiến lực lại tăng lên. Ở Phiêu Miểu Tông, dám cả gan động thủ với nhị sư huynh của chúng ta, muốn chết. Tiêu Gia Hi và Long Thiên Tinh biết được tin tức thì cấp tốc xé rách hư không, lao vào sâu trong tinh không. Bọn họ đã sớm thu hoạch được bất tử chi thân, mặc dù tu vi không bằng Hoắc Vân Kiệt, nhưng chiến lực cũng không yếu, nghe tin Hoắc Vân Kiệt bị đuổi giết thì hai người lập tức hành động. Chờ ta một chút, chân Mạc Oanh đạp lên kiếm quang, cũng phải lao đi. Chờ chút, Diệp Phong phất tay ngăn Mạc Oanh lại. Trưởng môn, vì sao cản ta? Mạc Oanh hỏi, ngươi không thích hợp đi. Diệp Phong lắc đầu, nói cứ đợi ở tông môn đi. Mặc dù Mạc Oanh cũng có bất tử chi thân, nhưng đây là một bí mật nhỏ, không thích hợp bại lộ sớm như vậy. Trên một cổ tinh hoang phế, Hoắc Vân Kiệt đáp xuống mặt đất rồi thở hồng hộc, hắn chiếm cứ nơi đây, bắt đầu cắn nuốt năng lượng trung tâm của ngôi sao, khiến cho thương thế trên người cấp tốc khôi phục lại. Hoắc Vân Kiệt, ngươi nhất định phải chết, đám tiên đế kia lại đuổi theo. Lần này bọn chúng liên thủ bày trận, triệt để phong tỏa hư không để nhốt Hoắc Vân Kiệt ở nơi đây. Nhị sư huynh yên tâm, chúng ta tới rồi. Đúng lúc hai người Kiều Gia Hi, Long Thiên Tinh đuổi tới khu vực này, lao vào trận pháp rồi đứng bên cạnh Hoắc Vân Kiệt. Các ngươi tới làm gì? Hoắc Vân Kiệt trừng mắt nhìn, truyền âm nói, hai sư đệ, ta cũng có bất tử chi thân, không chết được, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Chúng ta biết, sở dĩ tới là vì không thể nhìn bọn họ ức hiếp người của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Đúng, chém chết bọn họ. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh lần lượt mở miệng. Nghe vậy, Hoắc Vân Kiệt rất cảm động, cùng là đệ tử đời thứ nhất, tình cảm của bọn họ rất sâu đậm. Đáng tiếc, tu vi của các người khá thấp, mặc dù chiến lực rất mạnh, nhưng cũng không phải đối thủ của những người này. Hoắc Vân Kiệt thở dài và nói, cho dù là hắn cũng không đánh lại tiên đế tầng 50. Trừ phi chiến lực của hắn bước vào lĩnh vực vô địch, đồng thời đột phá một hai tiểu cảnh giới. Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hi, nếu như chúng ta có thể đánh giết ba thiên kiêu đỉnh cấp các ngươi thì nhất định có thể gia tăng khả năng chứng đạo của chúng ta. Một tiên đế tầng 50 cười nói, muốn giết chúng ta, nằm mơ. Long Thiên Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc hóa thành một con ứng long sau lưng mọc ra hai cánh, khí thế thật kinh khủng. Chiến, Kiều Gia Hi cũng gầm thét, tóc móc dài ra rồi đổi thành bảy màu, toàn thân đều là cơ bắp màu đồng cổ rắn chắc, mang đến cho người ta một cảm giác cái thế chân áp núi sông. Hai vị sư đệ, các ngươi đến dọn dẹp lũ cá tạp, hai tên tiên đế tầng 50 kia thì giao cho ta. Hoắc Vân Kiệt nói, giờ phút này, hắn vẫn duy trì trạng thái rồng vàng, cũng là trạng thái mạnh nhất dưới tình huống hắn không sử dụng bạt kiếm thuật. Giết, ba người rất ăn ý, Hoắc Vân Kiệt đánh thẳng về hướng hai tên tiên đế tầng 50 kia, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hi thì lao đến chỗ đám tiên đế tầng 40. Cuộc đại chiến hết sức căng thẳng, sử dụng sát trận, cưỡng ép chôn vùi bọn chúng, một tên tiên đế tầng 50 hô lên. Chương 2419. Rõ, những người khác cấp tốc bấm tay niệm thần chú, khí tức trên người bộc phát, khiến vô số màn sáng hiển hiện triệt để phong tỏa bọn người Hoắc Vân Kiệt, không thể vào, cũng không thể ra. Pháp tắc kim hệ, dung hợp cho ta. Hoắc Vân Kiệt nuốt kết tinh vào, lại thuận lợi dung hợp một luồng pháp tắc kim hệ, há miệng phun kiếm quang sắc bén về hướng một tên tiên đế tầng 50. Tài hèn sức mọn, tiên đế tầng 50 kia phất ống tay áo một cái, tầng tầng lớp lớp màn sáng trận pháp hiện lên, ngăn cản một kích toàn lực của Hoắc Vân Kiệt. Thấy được chưa, người quả yếu, mặc dù có thể giết chết tiên đế tầng 45, nhưng vẫn còn chênh lệch rất lớn với tiên đế tầng 50 chúng ta, tối thiểu cũng 30 lần. Tiên đế tầng 50 cười gằn và nói, ồ, vậy thử chiêu này xem. Hoắc Vân Kiệt hóa thành hình người, duy trì động tác một tay cầm kiếm, cũng ra sức rút kiếm. Keng, một kiếm quang sáng chói ẩn chứa sức mạnh toàn thân Long Thiên Tinh bộc phát, trong nháy mắt đã hoàn thành ngưng tụ và phóng thích, khiến cho khu vực này bị kim quang chói mắt cắn nuốt, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Ầm ầm, mấy chục màn sáng trận pháp bị chảm nát, tên tiên đế tầng 50 cực mạnh kia cũng bị đánh bay, hai tay bị chém ra vết thương sâu đến nửa tấc, tiên huyết chảy ra cuồn cuộn. Thật là một kiếm lợi hại, tiên đế tầng 50 kia giật mình. Chiến lực ở trạng thái bình thường của Hoắc Vân Kiệt không bằng bọn người Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hi, nhưng nếu ta thi triển bạt kiếm thuật thì chiến lực đỉnh phong cũng rất đáng sợ. Đủ để bước vào vương giả 9 sao đỉnh phong, ngươi phải cẩn thận một chút. Một tiên đế tầng 50 khác trầm giọng mà nói. A, sợ cái gì? Sau khi Hoắc Vân Kiệt thi triển bạt kiếm thuật thì đã dầu hết đèn tắt, chúng ta đừng chơi đùa với bọn chúng nữa, trực tiếp giết đi. Giết hắn. Hai tên tiên đế tầng 50 đạt thành nhận thức chung. Ngay sau đó, hai sóng ánh sáng óng ánh quét ngang ra, đánh cho Hoắc Vân Kiệt đã dầu hết đèn tắt tan thành hư vô. Hoắc Vân Kiệt chết, thật là đáng tiếc. Tất cả cường giả của thế lực lớn đều đang quan sát trận chiến kia, nhìn thấy Long Thiên Tinh bị đánh nát thì bất đắc dĩ thở dài. Ở Hắc Mục Ma Tông, Bọn người Hắc Sát Tiên Đế nhìn thấy cảnh này thì ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn, tâm tình rất vui vẻ. Không, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt thân vẫn đạo tiêu thì khóc đến tan nát cõi lòng. Chỉ có Diệp Phong vẫn rất bình tĩnh. Hắc hắc, cho hay mở màn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Mặt ngoài cổ tinh hoang vô kia, Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy nhìn về phía vị trí Hoắc Vân Kiệt bị đánh nát, vẻ mặt rất bình tĩnh. Hoắc Vân Kiệt đã ngã xuống, tiếp theo đến phiên hai người các ngươi. Một tiên đế tầng 50 nhe răng cười. Ai nói ta chết đi? Lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trong hư không, vô số kim quang hội tụ lại rồi hóa thành thân thể của Hoắc Vân Kiệt và thanh lợi kiếm màu vàng kim kia. Hắn đứng đó, không mất một sợi tóc. Cảnh tượng ngã xuống trước đó cứ như ảo ảnh. Ngươi không chết, làm sao có thể? Chẳng lẽ Hoắc Vân Kiệt cũng ngưng tụ ra bất tử chi thân trong truyền thuyết, có thể trùng sinh vô hạn? Một tiên đế tầng 50 kinh hãi nói. Vội cái gì, nguyên lý của bất tử chi thân chính là bản nguyên bất tử ngưng tụ ra trong thân thể, tử vong một lần đều tiêu hao một chút bản nguyên, chỉ cần chúng ta giết hắn thêm mấy lần liền có thể cưỡng ép tiêu diệt. Một tiên đế tầng 50 khác nói. Cũng đúng, lần này không cần giỡn bỡn người này nữa, trực tiếp bộc phát chiến lực mạnh nhất, cưỡng ép chôn vùi hắn. Hơn 10 tên tiên đế ở đây chăm miệng một lời. Oanh, dưới sự phối hợp của sát trận, mấy chục quang huy đáng sợ đột nhiên chém xuống, đều oanh kích lên người Hoắc Vân Kiệt, khiến hắn và cả kiếm đều bị đánh nát thành mảnh vỡ. Bạt kiếm thuật, nhưng trước khi chết, Hoắc Vân Kiệt cũng bộc phát hết sức mạnh của mình để chém ra một kiếm quang kinh khủng, cách lá chắn sát trận mà vẫn có thể tổn thương một tên tiên đế. Thật mạnh, đừng sợ, Hoắc Vân Kiệt không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Chúng ta giết hắn thêm mấy lần là có thể hao hết bản nguyên bất tử trong cơ thể hắn, sau đó tiêu diệt. Giết, bọn tiên đế này như hóa điên mà tiến công Hoắc Vân Kiệt, căn bản không để ý tới Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy cũng bị vây khốn trong sát trận. Chúng ta làm sao bây giờ? Không có việc gì, dù sao nhị sư huynh cũng không chết được. Kiều Giai Hy và Long Thiên Tinh vốn định hỗ trợ, nhưng nhìn nhau rồi lại ăn ý đứng tại chỗ, lẳng lặng quan sát Hoắc Vân Kiệt bị hơn 10 tên tiên đế kia đánh chết. Mỗi lần Hoắc Vân Kiệt bị đánh chết thì ngoài thân sẽ có chói mắt kim quang lấp lóe, đó là pháp tắc kim hệ mà hắn cảm ngộ vào thời khắc sinh tử, sau đó hắn tiến hành dung hợp với pháp tắc kiếm đạo của mình. Các thế giới trong tinh không, đông đảo cường giả nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt lần lượt bị giết lại có thể liên tục trùng sinh thì đều trợn tròn mắt. Hắn đã bị giết vài chục lần, mỗi lần khôi phục còn có thể luôn duy trì trạng thái đỉnh phong, thật là quái lạ, chẳng lẽ bản nguyên bất tử của hắn là vô hạn? Ai biết đâu, không ít người nói thầm trong lòng. Tại Phiêu Miểu Tông, Mạc Oanh nhìn Hoắc Vân Kiệt lần lượt trùng sinh thì hỏi Diệp Phong bên cạnh. Xem ra nhị sư huynh cũng thu được bất tử chi thân giống chúng ta. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, Mạc Oanh, ngươi và hơn 10 đệ tử khác cũng thu được bất tử chi thân, nhưng đây là bí mật, không nên để lộ quá sớm. Cho nên trưởng môn mới không đồng ý để ta ra ngoài. Mạc Oanh hiểu ra, đúng thế. Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu, bất tử chi thân là một đòn sát thủ. Trong Phiêu Miểu Tông chúng ta có gần 100 tu hành giả có được bất tử chi thân, nhưng bên ngoài thì chỉ có mấy người, đây chính là đòn sát thủ. Hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt dần dần trở nên xa xăm. Tương lai, có lẽ tất cả thành viên của Phiêu Miểu Tông chúng ta đều có được bất tử chi thân. Lúc đó chính là thời điểm chúng ta quét ngang thiên hạ. Giọng Diệp Phong trở nên thâm trầm. Chương 2420. Thân thể Mạc Oanh đột nhiên chấn động. Đúng vậy. Chờ toàn thể thành viên Phiêu Miểu Tông đều thu được bất tử chi thân, hơn nữa còn là 10 vạn thành viên đều là tiên đế, ngẫm lại thôi cũng đã thấy sợ rồi. Xem kìa, Vân Kiệt muốn lột xác. Diệp Phong bỗng chỉ về hướng màn sáng trước mặt. Mạc Oanh nhìn sang, chỉ thấy Hoắc Vân Kiệt trong hình ảnh lại bị đánh nổ, nhưng ngoài thân thể hắn vẫn hiện lên quang huy màu vàng kim chói mắt. Sau đó dị biến phát sinh. Sau khi thân thể Hoắc Vân Kiệt tụ lại thì trên đỉnh đầu xuất hiện 37 luồng pháp tắc kiếm quang sáng chói, tượng trưng cho tu vi hiện tại của hắn đã là tiên đế tầng 37. Đó là cái gì? Mạc Oanh không hiểu. Ta thu được kết tinh pháp tắc kim hệ nên giao nó cho Vân Kiệt có được kim linh thánh thể. Sau khi hắn hấp thu pháp tắc kim hệ thì dung hợp với pháp tắc kiếm đạo, khiến chiến lực đột phá đến vương giả 9 sao. Lúc này hắn đã dung hợp hai loại pháp tắc này thành đồng bộ, hẳn chiến lực đã có thể bước vào lĩnh vực vô địch. Diệp Phong giải thích, lĩnh vực vô địch, Mạc Oanh đầu tiên là kinh hãi, sau đó trong lòng rất hâm mộ. Ngươi cũng có thể. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Mạc Oanh, pháp tắc của ngươi là tốc độ, về sau có thể tìm được pháp tắc thích hợp để dung hợp, chờ cả hai hoàn mỹ dung hợp thì nhất định có thể bước vào lĩnh vực vô địch. Mạc Oanh gật đầu, nếu không phải Diệp Phong nói ra thì nàng căn bản không biết hai loại pháp tắc còn có thể dung hợp, khiến cho chiến lực tăng vọt. Trên cổ tinh hoang vô kia, Hoắc Vân Kiệt đứng giữa không trung, giơ hai tay lên cao, nhìn qua 37 luồng pháp tắc dung hợp trên không, trong mắt tràn đầy vui sướng và kích động sâu sắc. Rốt cục cũng đồng bộ, có nghĩa là sức chiến đấu của ta đã đánh vỡ cực hạn. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy. Chết đi, đúng lúc này, hơn 10 tên tiên đế kia lại phát động sát trận, có khí thế kinh khủng đánh xuống, lại chém Hoắc Vân Kiệt thành bột mịn, cứ như thân vẫn đạo tiêu. Ầm ầm, bỗng nhiên, trên trời xuất hiện kiếp vân đáng sợ, không chỉ khóa chặt Hoắc Vân Kiệt đang tụ lại thân thể mà cũng nhắm vào hơn 10 tên tiên đế kia. Chuyện gì thế này? Hỏng bét, tên Hoắc Vân Kiệt đáng chết này lại cảm ngộ ra pháp tắc thứ 38 vào thời khắc tử vong, thành công đột phá bình cảnh tiên đế tầng 38, chúng ta giết hắn thì tất nhiên cũng bị lôi kiếp để mắt tới. Cái gì, vậy chẳng phải xong đời. Mấy chục người bọn họ cùng tấn công Hoắc Vân Kiệt, lôi kiếp bị hấp dẫn đến sẽ rất khủng bố, đừng nói là tiên đế tầng 50, cho dù là tiên đế tầng 60 cũng phải biến sắc. Người giỏi lắm Hoắc Vân Kiệt, quá âm hiểm, một tiên đế tầng 40 bát tức giận mắng. Vất vả lắm hắn ta mới chuyển sinh thành thế hệ trẻ, tiềm lực tăng nhiều, có hy vọng xung kích tiên đế tầng 60, nhưng bây giờ sợ là sắp bị Hoắc Vân Kiệt hại chết rồi. Âm hiểm, Hoắc Vân Kiệt hơi sửng sốt, chợt ý thức được mình đã dẫn lôi kiếp tới, mà những người này đều bị lôi kiếp nhắm vào, hắn lập tức vui mừng quá đỗi. Âm ầm, lôi kiếp cấp tốc ngưng tụ, khí thế càng ngày càng kinh khủng, hơn 10 tên tiên đế kia vội vàng thu hồi sát trận, đồng thời phân nhau ra thối lui đến nơi xa, để tránh khí tức dung hợp với nhau khiến uy lực lôi kiếp lại tiếp tục tăng mạnh. Sư đệ, chúng ta cũng độ kiếp luôn, thế nào? Tốt lắm, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy cùng xuất kích, trong nháy mắt đã đánh chết một tên tiên đế tầng 48, sau đó trên đỉnh đầu bọn họ cũng xuất hiện một mảng kiếp vân thật lớn. Đám điên các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không biết một khi đánh giết hắn thì uy lực lôi kiếp của chúng ta sẽ gia tăng hơn gấp 10 lần sao? Đám tiên đế kia phẫn nộ gào thét. Biết, chúng ta cố ý đấy. Long Thiên Tinh cười hắc hắc và nói. Phốc, lời nói của Long Thiên Tinh làm một tên tiên đế tầng 40 tức giận đến nôn máu tại chỗ, hận không thể làm thịt hắn ta. Ầm ầm, lôi kiếp càng ngày càng kinh khủng. Cho dù chỉ đang trong giai đoạn ấp ủ, cũng có thể làm vô số tu hành giả cách đó hàng tỷ dặm e ngại. Hoắc Vân Kiệt có bất tử chi thân, không sợ lôi kiếp, nhưng Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy cũng dám xuất thủ, đây là muốn chết phải không? Bọn họ cũng có bất tử chi thân. Cái gì, bọn họ mới bao lớn mà cũng ngưng tụ ra bất tử chi thân, còn để người ta sống hay không? Tất cả tiên đế đều chấn kinh. Ngưng tụ bản nguyên bất tử không khó, sau khi thành tiên cơ bản đều có thể tự chủ ngưng tụ, tu vi càng cao ngưng tụ càng nhanh, thời gian càng lâu ngưng tụ càng nhiều. Cho nên bình thường hành giả có được bất tử chi thân tu là những tiên đế viễn cổ đã sống rất nhiều năm. Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy mới bao lớn. Căn cứ vào lời đồn của Đại Lục Thần Châu thì hình như hai người này còn chưa tới 30 tuổi. Hoắc Vân Kiệt cũng rất trẻ mà vẫn ngưng tụ ra bất tử chi thân, Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy có bất tử chi thân cũng không phải chuyện gì quá ly kỳ. Có một loại khả năng là Phiêu Miểu Tông tồn tại một loại bí pháp có thể ngưng tụ bất tử chi thân hay không? Có người suy đoán theo hướng này. Những lời nói đó đều bị Diệp Phong nghe được. Xem ra chắc chắn sẽ có người đoán được sự thần dị của Phiêu Miểu Tông, nhưng bọn họ chỉ phỏng đoán theo hướng bí pháp, nhưng căn bản không biết ta có thể trực tiếp thông qua phương thức phục sinh người chết để giúp thành viên tông môn thu hoạch được bất tử chi thân chân chính. Diệp Phong âm thầm đắc ý. Đùng đùng. Chương 2421. Trải qua một thời gian ấp ủ, rốt cục lôi kiếp trên trời đã đạt đến uy lực lớn nhất, trông có vẻ sắp sáng thẳng về hướng bọn người Hoắc Vân Kiệt. Giết, Hoắc Vân Kiệt chợt xuất kiếm bổ vào một tiên đế tầng 40, làm hắn ta hóa thành bột mịn. Lá gan thật lớn, chúng ta cũng đang độ kiếp, ngươi lại có can đảm xuất thủ, không sợ uy lực của lôi kiếp tiếp tục gia tăng sao? Các tiên đế mắng chửi, cho dù ngoài miệng bọn chúng kiêu ngạo, nhưng thân thể lại thành thật lui lại phía sau, sợ bị Hoắc Vân Kiệt đánh giết. Giết các ngươi. Hoắc Vân Kiệt gào thét một tiếng, thừa dịp lôi kiếp vẫn chưa hoàn toàn giáng xuống, hắn lại chém ra một kiếm kinh diễm thế gian, đánh cho hai tên tiên đế tầng 40 chém thành hư vô. Chúng ta cũng giết. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy cùng xuất thủ, sức chiến đấu của họ cũng rất mạnh, khi dùng hết toàn lực thì đánh giết tiên đế tầng 40, 41 cũng không thành vấn đề. Oanh, chỉ trong giây lát đã có vài tiên đế tầng 40 bị ba huynh đệ Hoắc Vân Kiệt liên thủ đánh giết. Lôi kiếp trên trời càng ngày càng kinh khủng. Bọn điên các ngươi, một tiên đế tầng 50 hét lên giận dữ, xem như đã nhìn ra Hoắc Vân Kiệt ỷ vào có được bất tử chi thân nên muốn kéo hơn 10 tiên đế ở đây xuống nước. Người này quá độc ác, muốn trách thì trách các ngươi chủ động tới giết ta. Hoắc Vân Kiệt lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, hắn chống chọi một đợt lôi kiếp, đồng thời xuất kiếm chém một tiên đế tầng 43 thành bột mịn. Cho dù người này rất nhanh đã tụ lại thân thể, nhưng lại bị Long Thiên Tinh liên thủ với Kiều Gia Hy tấn công, rất nhanh đã triệt để tan thành mây khói, ngã xuống tại chỗ. Bạt kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt đang muốn rút kiếm thì lại gặp phải lôi kiếp kinh khủng đánh trúng, hắn lập tức bị đánh trọng thương, không cách nào ngưng tụ kiếm ý, đành phải tùy ý chém ra một kiếm đánh trọng thương một tiên đế tầng 44. Ầm ầm, lôi kiếp trên trời càng ngày càng kinh khủng. Những tiên đế kia trừ phải ứng phó đám người Hoắc Vân Kiệt tấn công, còn phải ngăn cản lôi kiếp càng ngày càng mạnh, trong mắt tràn đầy điên cuồng và sợ hãi. Oanh, một tên tiên đế tầng 44 chịu không nổi lôi kiếp đáng sợ, bị đánh đến tan thành mây khói. Ta không cam tâm, người này ngửa mặt lên trời gào thét, than thở cuộc đời của mình, cũng nguyền rủa Hoắc Vân Kiệt mau đi chết đi. Sau đó hắn ta tan thành mây khói ngay tại chỗ. Giết, Hoắc Vân Kiệt cũng bị lôi kiếp chém thành bột mịn, nhưng rất nhanh thân thể đã hội tụ lại, trong nháy mắt xuất kiếm lại chém chết một tên tiên đế tầng 40, càng đánh lại càng hăng. Người này quả thực là tên điên. Chạy mau, trên mặt hai tên tiên đế tầng 50 tràn đầy ý sợ hãi, chia nhau ra bay về hai hướng khác nhau. Đừng mơ chạy đi. Hoắc Vân Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời bổ ra hai luồng kiếm khí như thác nước, lần lượt bổ trúng lưng của hai tên tiên đế tầng 50, khiến bọn chúng phun máu ỏng ọc. Sau đó lôi đình đáng sợ đánh xuống bao phủ bọn chúng, muốn đi cũng khó khăn. Hoắc Vân Kiệt đáng chết. Nếu không phải vừa bị lôi kiếp bổ trúng thì kiếm khí của hắn há có thể làm chúng ta bị thương. Hai tên tiên đế tầng 50 tức giận mắng. Dẹt, Hoắc Vân Kiệt bỗng xuất kiếm. Dọa cho hai tên tiên đế tầng 50 lập tức trốn tránh, nhưng lại phát hiện kiếm khí không phải bổ về phía bọn chúng mà là đánh vào đám tiên đế còn lại. A, đáng chết. Hai tên tiên đế bị chém chúng sụp đổ tại chỗ, trước khi chết chúng còn hung tợn nhìn chằm chằm Hoắc Vân Kiệt, trong mắt tràn đầy tức giận và hận ý, đồng thời há miệng mắng to. Chết đi, Hoắc Vân Kiệt tiếp tục xuất kiếm, dựa vào chiến lực cấp bậc lĩnh vực vô địch, hơn nữa những tiên đế này cũng bị lôi kiếp chém thành trọng thương nên gần như là một kiếm chém một tên. Nửa khắc sau, hiện trường chỉ có 5 người còn đang độ kiếp, đó là Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.